Đẩy xuống cái này tòa tháp. Tác giả: Trùng Phong Hỏa Diễm Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 542. Chương 542. Thời Không Mê Cung. Aspira, tại hư không chiến trường, Lên thế giới cùng giới tâm thế giới hai phe lực lượng. Tình hình chiến đấu càng ngày càng kịch liệt, chẳng những giao thủ song phương tác chiến nhân số lượng gia tăng, chín khắc siêu phàm xuất thủ tần suất cũng càng ngày càng cao. Ngay tại loại này càng ngày càng tàn khốc bầu không khí bên trong, thời gian trôi qua tiếp cận nửa năm. Nửa năm này bên trong, Willy hoàn toàn đắm chìm trong mình tu hành thế giới bên trong. Cảm giác hủy diệt pháp tắc cùng không gian pháp tắc không ngừng hoàn thiện. Trong lúc đó cũng không có người bất luận kẻ nào đi quấy rầy Willy. Tại trụ sở trung tâm các trưởng lão chiếu cố bên trong, Willy tu hành lộ ra dị thường bình tĩnh. Trụ sở trung tâm, Morgano Rotten vừa mới kết thúc một trận cùng giới tâm thế giới chín khắc siêu phàm giao thủ. Hắn có thể rõ ràng cảm giác ra, đối phương xuất thủ càng ngày càng hung hãn. Trước đó hai cái thế giới chín khắc siêu phàm giao thủ thời điểm, tất cả mọi người lấy thăm dò chiếm đa số. Có rất ít người sẽ dùng chân chính át chủ bài, đem đối phương cưỡng ép đưa vào chỗ chết. Bởi vì chín khắc siêu phàm bản thân bảo mệnh năng lực rất mạnh. Muốn trực tiếp diệt sát là kiện chuyện rất khó. Lại tăng thêm chín khắc siêu phàm tương đối tiếc mệnh. Tại chiến tranh còn không có chân chính bộc phát trước đó rất không có khả năng trực tiếp liều mạng. Nhưng là từ hôm nay giao trong tay, Morgano Rotten cảm giác đến đối phương chân thực sát ý. Hắn thậm chí có loại cảm giác, có lẽ que không được bao lâu, tại hư không trên chiến trường, liền sẽ có chín khắc siêu phàm vẫn lạc. Về phần cái này chín khắc siêu phàm có phải hay không là mình, Morgano Rotten không biết. Morgano Rotten từ mình trong không gian giới chỉ lấy ra một bầu rượu, cũng không có chuẩn bị chén rượu, mà là trực tiếp bắt đầu uống rượu. Uống rượu quen thuộc, Morgano Rotten tấn thăng chín khắc cũng không có sửa đổi. Đi đến độc lập nhà ở trên bệ cửa sổ, Morgano Rotten nhìn thoáng qua Willy trụ sở phương hướng, mỏi mệt trong thần sắc hiện ra một vòng vui mừng. Willy kế thừa thánh quang kỵ sĩ đoàn, thậm chí toàn bộ Glen thế giới hy vọng. Willy đứa nhỏ này tu hành sức mạnh cùng năm đó Aspira thật sự là tương tự. Morgano Rotten đột nhiên cười một tiếng, bất quá biểu lộ lập tức cứng đờ. Aspira, cái tên này. Cũng tại Morgano Rotten chuẩn bị đi vào hư không chiến trường đột phá chín khắc trước đó, cùng Viagra trong lúc nói chuyện với nhau đề cập tới, Aspira là Morgano Rotten con trai độc nhất, đã từng cũng là thánh quang kỵ sĩ đoàn thành viên. Bất quá bây giờ hắn còn sống hay không? Đã không cũng biết, hắn đã biến mất tại vỡ vụn biên giới thời không trong mê cung. Tại vỡ vụn biên giới phụ cận, trừ có thời không loạn lưu loại này đáng sợ hiện tượng tự nhiên bên ngoài, còn có một loại khác, gọi là thời không mê cung. Bị lôi kéo đến lúc đó không mê cung người, sẽ vĩnh viễn mê thất tại trong đó, mê võng cô tịch cho đến chết. Hoặc là thời không mê cung cùng thời không loạn lưu giao hội, trong đó bị nhốt người bị thời không loạn lưu chôn vùi. Tại vỡ vụn biên giới thời điểm, Aspira chính là bị thu nạp đến thời không mê cung bên trong. Mà Aspira chi cho nên bị thu nạp đến lúc đó không trong mê cung nguyên nhân, là bởi vì đi nghĩ cách cứu viện hắn thê tử. Kia là một trận cùng giới tâm thế giới tại vỡ vụn biên giới phát sinh quy mô chiến tranh. Bình thường đến nói, tại tương đối không phải ngàn năm kỳ hạn tiến đến tương đối ổn định thời kỳ, vô luận là hư không chiến trường vẫn là vỡ vụn biên giới, sẽ rất ít phát sinh quá chiến đấu kịch liệt. Nhưng một lần kia phát sinh ngoài ý muốn, giới tâm thế giới tại Glen thế giới thánh quang kỵ sĩ đoàn không có chút nào chuẩn bị tình huống dưới phát động một lần mãnh liệt đánh lén, vì yểm hộ đến tiếp sau thế giới cách ngăn phòng tuyến không bị đột phá. Thánh Quang kỵ sĩ đoàn phái ra một cái chịu chết đội ngũ. Mà cái này đội ngũ trong thành viên, liền có một người là Aspira thê tử Cavalier. Tình hình chiến đấu 10 phần kịch liệt, giới tâm thế giới viện quân của địch nhân cũng càng ngày càng nhiều. Đây là một lần ý đồ vận chuyển một bộ phận giới tâm thế giới thành viên xuyên qua thế giới cách ngăn phát ra chiến đấu. Trong đó còn có một chín khắc siêu phàm, bởi vì chuyện đột nhiên xảy ra, cho nên lúc đó ở đây Thánh Quang kỵ sĩ đoàn hai vị chín khắc siêu phàm làm ra một cái 10 phần lãnh khốc quyết đoán. Hai vị kia chín khắc siêu phàm dùng hết tính mệnh, cưỡng ép dẫn dắt đến một chỗ thời không mê cung, trực tiếp không khác biệt đem trong chiến trường cho nên người thu nạp nhập trong đó. Địch nhân bị tiêu diệt, nguy cơ giải trừ, nhưng là chi kia chịu chết đội ngũ lại đồng dạng bị lôi kéo đến thời không trong mê cung. Xử lý về sau nhìn, trận này ngăn cản địch nhân xuyên qua thế giới cách ngăn chiến đấu thắng lợi. Nhưng là thân là Cavalier trượng phu, Aspira là hết sức thống khổ. Aspira cùng Cavalier tình cảm 10 phần thâm hậu, vì thế Aspira vậy mà không nhìn Thánh Quang kỵ sĩ đoàn nội bộ chuẩn tắc, đem hai vị kia chín khắc siêu phàm đánh thành trọng thương. Nếu không phải cuối cùng còn sót lại lý trí dẫn dắt hắn, hắn khả năng đã đem hai người xé nát. Aspira tại lúc ấy bất quá 30 tuổi, thực lực đã đạt tới chín khắc đỉnh phong, có cực lớn tỷ lệ có thể tìm hiểu thấu đáo tất cả bản nguyên. Là thế hệ tuổi trẻ đệ nhất cường giả, kia là 30 năm trước, Heverlai cũng còn không có xuất sinh, Aspira mới là được vinh dự Thánh Quang kỵ sĩ đoàn đệ nhất thiên tài. Tiếp cận nhất Viagra người, đối nội bộ thành viên xuất thủ về sau, Aspira đem đứng trước Thánh Quang kỵ sĩ đoàn trừng phạt, nhưng là hắn cũng không có phục tùng, ngược lại làm ra một cái khiến cho mọi người khiếp sợ quyết định. Hắn chủ động dấn thân vào tiến vào thời không mê cung. Aspira vậy mà ý đồ tại phức tạp hỗn loạn thời không trong mê cung tìm tới mình thê tử Cavalier. Cái này tại lúc ấy dẫn nổ toàn bộ Thánh Quang kỵ sĩ đoàn cao tầng. Cho dù là chín khắc siêu phàm tiến vào thời không mê cung, thời không loạn lưu cũng là đường chết một đầu. Lúc ấy bị đả kích nhất tự nhiên là Morgana Rotten. Hắn nhi tử cùng con dâu đều biến mất tại thời không trong mê cung. Từ sau lúc đó, Morgana Rotten 30 năm không gượng dậy nổi, thẳng đến nhìn thấy Willy về sau, mới trở nên nặng mới dâng trào lên đấu trí. Từ khi Aspira làm ra cử động điên cuồng về sau, Thánh Quang kỵ sĩ đoàn nội bộ bắt đầu chủ động làm nhạt hắn ngày xưa ảnh hưởng. Cũng không có người lại từ Morgana Rotten trước mắt nâng lên Aspira danh tự. Aspira, Morgana Rotten đem bầu rượu uống không, sau đó trực tiếp đưa nó ném trên mặt đất. Aspira, người hối hận lúc ấy quyết định sao? Morgana Rotten đột nhiên nói nhỏ một tiếng. Ngay tại Morgana Rotten lâm vào trầm tư thời điểm, một bóng người xuất hiện tại Morgana Rotten trụ sở trong sân. Là Heverlai, Morgana Rotten đại nhân. Đột nhiên sự kiện, Heverlai sắc mặt ngưng trọng, trụ sở trung tâm bên trong gần bưng. Địch quân xuất hiện 5 tên chín khắc siêu phàm cùng hơn 2.000 người đội ngũ. Lai Jin đại nhân cùng mấy vị trưởng lão đều đã tiến đến. Cái gì? Mới vừa rồi còn hãm sâu tại hội nghị bên trong, Morgana Rotten đột nhiên thân hình chấn động, trong mắt lóe lên một vòng lăng lệ thần sắc. Chẳng lẽ bọn hắn muốn bắt đầu phát động chiến đấu sau cùng sao? Rất có thể, Heverlai đáp lại nói, ta hoài nghi bọn hắn mục tiêu lần này chính là thế giới cách ngăn. Nhanh như vậy liền đến? Morgana Rotten biểu lộ ngưng trọng, chẳng lẽ lưu cho Willy thời gian phải trở nên càng ít sao? Đi, Morgana Rotten thả người nhảy xuống, trong tay xuất ra bản nguyên vũ khí, đi chiến trường. Sau đó